Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504, trước khi đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà đang cùng Phong Cảnh Hiêu một. Fan trò chuyện sau đó, rõ ràng liền theo trên bầu trời trở lại nhân gian, cần chú ý sự hạng, cũng lớn gửi rõ ràng. Tại sao nhân gian nguyên thần chân tiên rất ít xuất hiện nguyên nhân? Trên bầu trời, Mạc Hà là nhất định phải đi xem một chút. Người có thể an phận một vùng ven, nhưng phải biết thiên địa rộng, biết thế giới lớn. Huống chi Mạc Hà thành tựu nguyên thần chân tiên, đã bị tộc người một số cao thủ chú ý. Trên cái thế giới này, cũng không phải là nhân tộc một nhà độc quyền, còn có cái này yêu tộc, Thủy Mạch Long tộc và Linh tộc ba đại cường địch rình chung quanh. Cho nên ở có năng lực dưới tình huống, làm vì nhân tộc một thành viên, nhất định phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Mạc Hà rất muốn biết, trên bầu trời, rốt cuộc là một phen như thế nào cảnh sắc, lại có thể thấy như thế nào cao thủ, thậm chí mình phải chăng có duyên, có thể thấy được ở tôn đạo trong điện cung phụng vậy bảy vị tạo hóa đạo tổ. Phong Cảnh Hiêu và Mạc Hà một phen trò chuyện sau đó. Tạm thời ở Vọng Nguyệt Sơn ở, hắn sẽ cho Mạc Hà mấy ngày thời gian, để cho Mạc Hà đâu vào đấy mình một chút sự việc. Cùng người thân bạn tốt tạm biệt cũng tốt, về nhà bồi bồi phụ mẫu song thân cũng được. Cùng thời gian xong hết rồi, hắn liền sẽ mang Mạc Hà cùng nhau đi trên bầu trời. Hoặc là mình rời đi. Trên Vọng Nguyệt Sơn, làm lại một ngày khóa sớm kết thúc, Mạc Hà và Phong Cảnh Hiêu hai người ngồi ở dưới hai cây thanh mai. Đặc biệt tùy ý trò chuyện với nhau, ta gặp qua không ít tông môn nhỏ, trong đó rất nhiều thực lực cũng không tệ, nhưng là xem Mạc đạo hữu cái này thanh mai quan như vậy dáng vẻ, quả thực thuộc về ít gặp. Phong Cảnh Hiêu ánh mắt nhìn bầu trời phương xa, thật giống như thờ ơ giống vậy thuận miệng nói, xa xôi tiểu quan, tông môn nội tình thiếu, đệ tử số lượng lại không nhiều, cho nên khắp mọi mặt lộ vẻ được tùy ý chút. Phong đạo hữu chê cười, Mạc Hà vậy không quay đầu lại đi xem Phong Cảnh Hiêu. Hắn ánh mắt vậy nhìn bầu trời phương xa, đồng dạng là một bức không đếm xỉa tới dáng vẻ trả lời. Phong Cảnh Hiêu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, Mạc đạo hữu mới là nói đùa. Thanh mai quan biểu hiện, đây cũng không phải là thiếu thiếu nội tình, mà là đã bắt đầu lắng đọng nội tình. Nhìn như phân tán, thực thì lại có trương có độ. Tông môn mặc dù người thiếu, nhưng lại người người đều là lương tài mỹ ngọc. Chọc người hâm mộ à? Nghe được Phong Cảnh Hiêu khen, Mạc Hà lần này cũng không tiếp lời, chỉ là quay đầu hướng về phía hắn cười một chút. Thanh mai quan chúng đệ tử, tổng thể mà nói Mạc Hà đều là hài lòng. Cho dù là mới nhập môn ba tên đạo đồng, Mạc Hà cũng đều cảm thấy không tệ. Có thể người trên mình, ít điều gì cũng có một ít tì vết nào. Nhưng là trên cái thế giới này ở đâu ra thập toàn thập mỹ người. Ưu điểm và khuyết điểm, vĩnh viễn đều cần biện chứng tới xem. Mọi việc chưa hoàn toàn không sứt mẻ, vậy giống vậy không có tuyệt đối. Đệ tử vấn đề, Mạc Hà hiện tại chút nào không giàu gì, thậm chí bao gồm thanh mai quan truyền thừa. Mạc Hà vậy không có bất kỳ lo lắng, chỉ cần người ở đây, truyền thừa liền một mực đều ở đây. Người tu luyện tuổi thọ du dài, Mạc Hà mình đã thành tựu nguyên thần chân tiên, có thong thả vạn tái tuổi thọ. Vô yếu các người tu vi vậy càng ngày càng cao, ngày sau sớm muộn cũng có thể thành tựu nguyên thần chân tiên. Thanh mai quan đệ tử, số lượng vậy đang không ngừng gia tăng, mặc dù đệ tử mới gia tăng tần số rất thấp, nhưng đây đối với thanh mai quan mà nói, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thấy Mạc Hà không có đem lời đề tiếp theo, Phong Cảnh Hiêu vậy rất quả quyết kết thúc cái đề tài này. Đổi câu chuyện, tiếp tục mở miệng nói, Mạc đạo hữu cái này thời gian hai ngày, tông môn sự việc, an bài cũng không sai biệt lắm chứ. Nghe lời nói này, Mạc Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó mở miệng trả lời. Đích xác đã an bài xong hết rồi. Thanh Mai quan nhân số thưa thớt, vừa vặn môn hạ đệ tử đều ở đây. Ta hôm qua đã triệu tập bọn họ, đem nên dặn dò sự việc cũng dặn dò. Ta đại đệ tử Vô Ưu, tu vi đã đạt tới thuần dương cảnh giới, đủ để chống đỡ nổi tông môn. Chờ ta rời đi sau đó, liền do hắn chấp trưởng Thanh Mai quan. Ở ngày hôm qua thời điểm, Mạc Hà liền nói cho môn hạ tất cả đệ tử, hắn phải đi trên bầu trời xem nhìn tin tức. Đối với tin tức này, Thanh Mai quan tất cả đệ tử trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Cho nên nghe được Mạc Hà nói ra tin tức này thời điểm, mọi người cũng không có lộ ra bất kỳ bất ngờ về. Sau đó Mạc Hà nói ra Thanh Mai quan ở mình rời đi sau đó do Vô Ưu chấp trưởng tin tức. Cũng không có người bất kỳ đề ra xảy ra cái gì phản đối ý kiến. Thành tựu Mạc Hà người đệ tử thứ nhất, Vô Ưu bất kể là tu vi vẫn là những phương diện khác, đều là thích hợp nhất thí sinh. Huống chi tu luyện giới xưa nay quy củ, tất cả tông môn nhỏ tông chủ, vậy đều là do thuần dương cảnh giới cao thủ đảm nhiệm. Trước mắt toàn bộ trong Thanh Mai quan, cũng chỉ có Vô Ưu một cái như vậy thuần dương cảnh giới cao thủ. Tông môn bên này có Vô Ưu trấn giữ, ngày thường lớn nhỏ sự vật, Tiêu Lương sẽ giúp hắn xử lý. Hơn nữa Nhâm Vân Đằng giúp đỡ, còn có dần dần lớn lên Dư Nhạc các người. Thanh Mai quan bên này sẽ không có vấn đề gì. Mạc đạo hữu chuẩn bị lúc nào trở về xem. Và trong nhà song thân tạm biệt. Nghe được Mạc Hà đã đem tông môn chuyện bên này an bài thỏa đáng, Phong Cảnh Hiêu lại tiếp tục mở miệng hỏi. Nghe được vấn đề này, Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, nhìn Phong Cảnh Hiêu một mắt, trong miệng khạc ra hai chữ. Hiện tại, tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà thân hình hóa thành một đạo thanh quang, ngay tức thì nhô lên, hướng thôn Hạ Hà Câu phương hướng bay đi. Nhìn Mạc Hà rời đi hình bóng, Phong Cảnh Hiêu ngồi tại chỗ động một cái cũng không có động. Vẫn duy trì mình một cái rất nhàn nhã tư thế. Mục quang nhìn phía xa bầu trời. Qua hồi lâu sau đó, hắn tựa hồ vậy cảm thấy có chút nhàm chán, liền đứng dậy, hướng trên Vọng Nguyệt Sơn một nơi sân đi tới. Mấy ngày nay ở Vọng Nguyệt Sơn, Phong Cảnh Hiêu cảm thấy Mạc Hà nhị đệ tử Nhâm Vân Đằng rất có ý tứ, tâm tư vô cùng linh hoạt, hơn nữa lá gan vậy rất lớn. Hắn là trên Vọng Nguyệt Sơn duy nhất một chủ động chạy tới và mình làm quen. Một cái âm thần cảnh giới tu sĩ đến tìm một người nguyên thần chân tiên làm quen, lá gan này không phải lớn như vậy. Bất quá đối phương đúng mực cầm bóp giỏi vô cùng, chỉ sẽ để cho người cảm thấy thú vị, mà sẽ không để cho người chán ghét. Đây chính là một loại bản lãnh. Hiện tại vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, Phong Cảnh Hiêu dứt khoát đi Nhâm Vân Đằng nơi đó, xem hắn dạy đồ đệ, cũng là một kiện đặc biệt chuyện thú vị. Lần nữa trở lại thôn Hạ Hà Câu, Mạc Hà bước chân chậm rãi đi về phía cửa nhà, đi tới nhà mình sân trước, đưa tay đẩy cửa vào, và trước kia như nhau, Mạc Hà ở trong nhà chỉ có thấy được mình mẫu thân, mà không nhìn thấy Mạc Đại Sơn bóng người. Mẫu thân trong tay, tựa hồ vĩnh viễn có không làm xong sống, một khắc cũng không dỗi rãnh. Đẩy cửa ra một khắc kia, Mạc Hà thấy tay nàng chung chánh ở lấy món ăn. Gặp Mạc Hà trở về, Mạc Hà mẫu thân vậy không có để ý, chỉ là mỉm cười thuận miệng nói: Hà Nhi, ngươi trở về. Ừ, nương. Mạc Hà nghe vậy, khe khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới mẫu thân bên người. Rất tự nhiên ngồi xuống thân thể, cầm lên mẫu thân trong tay món ăn, bắt đầu giúp dậy bận bịu tới. Mạc Hà mẫu thân vậy không có cự tuyệt Mạc Hà hỗ trợ. Một bên làm trong tay sự việc, vừa tiếp tục hỏi miệng nói: Ngươi đây là mới vừa từ bên ngoài trở về, hay là chuẩn bị phải đi nơi nào à? Chuẩn bị ra chuyến xa cửa, có thể phải đi một đoạn thời gian. Mạc Hà mỉm cười trả lời, đồng thời động tác trong tay vậy vô cùng nhanh nhẹn. Lần này muốn đi đâu à? Cách Thanh Nhi và Liễu Nhi bọn họ gần không gần? Nếu như cách được tương đối gần nói, đến lúc đó ngươi thay nương đi xem bọn họ một chút. Mẫu thân tiếp tục cười nói, đối với Mạc Hà thường xuyên đi ra ngoài một điểm này, nàng đã rất quen thuộc với người tu luyện đi tới đi lui, thường xuyên sẽ đi rất nhiều địa phương, lui tới rất thuận lợi, nàng vậy không cần lo lắng nhà mình con trai lớn an toàn. Lần này cách được khá xa, sợ rằng không có gì cơ hội. Mạc Đạo nghe vậy, tiếp tục trả lời, à, vậy ngươi lần này muốn đi đâu à? Mẫu thân thuận miệng hỏi, nàng cũng không phải thật muốn hỏi Mạc Hà đi đâu, bởi vì coi như là Mạc Hà nói, nàng vậy không nhất định biết địa phương ở nơi nào, thật cũng chỉ là thuận miệng xem phổ thông nói chuyện phiếm như nhau hỏi một câu. Đi trên bầu trời, Mạc Hà hơi dừng lại một chút, lúc này mới lên tiếng nói, lần này, có thể đi ra thời gian sẽ tương đối dài. Trên bầu trời, thời gian bao lâu? Mạc Hà mẫu thân tiếp tục động tác trong tay, chỉ là động tác lại bắt đầu trở nên chậm, thanh âm vậy trở nên có chút ân cần hỏi nói, có thể cần mười mấy năm, cũng có thể được lâu hơn. Ở như vậy trong chuyện, đối mặt phụ mẫu, Mạc Hà không biết nói láo, mười mấy năm, có thể còn được lâu hơn. Mạc Hà mẫu thân trong miệng lặp lại một lần Mạc Hà mà nói. Nguyên bản trong tay đã trở nên chậm động tác, lúc này hoàn toàn ngưng, trên mặt vậy lộ ra một tia không thôi. Mặc dù ở trong ngày thường, Mạc Hà thường xuyên đều ở đây Vọng Nguyệt Sơn, cũng không có và bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng là Mạc Hà mẫu thân biết, mình nhi tử cách mình không xa, hôm nay lần này ra cửa, lại cần thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên sẽ để cho nàng cảm thấy có chút không thôi. Rất nhanh, nàng kịp phản ứng một chuyện, đó chính là mới vừa rồi Mạc Hà nói hắn nơi địa phương muốn đi là trên bầu trời. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi được ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, sau đó lại nhìn vẫn còn ở cúi đầu lấy món ăn Mạc Hà. Trên mặt đột nhiên cứng rắn nặn ra một nụ cười. Ngươi là muốn đi trên trời, đi gặp những thứ khác tiên nhân sao? Ai, ngươi cũng nên đi. Hà Nhi ngươi đồng dạng là tiên nhân, đến lượt đi tiên nhân đợi địa phương, không cần lo lắng chúng ta. Mạc Hà giờ phút này mặc dù cúi đầu, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ ràng mẫu thân trên mặt vậy nụ cười miễn cưỡng. Còn có tay nàng bên trong qua loa hái món ăn lá. Giờ khắc này, Mạc Hà dừng lại động tác trong tay, chậm rãi đứng dậy, đưa tay ôm một chút mẫu thân, sau đó nhẹ giọng nói, nương, người yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Đột nhiên bị nhi tử ôm một chút, Mạc Hà mẫu thân trong lòng nhất thời cảm giác ấm áp. Từ nhỏ liền hiểu chuyện đại nhi tử, không để cho nàng thao qua quá nhiều lòng, nhưng là làm là phụ mẫu, nàng và Mạc Đại Sơn hai người cũng cảm giác có chút thiếu nợ đại nhi tử, bởi vì từ Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng tu luyện sau đó, làm là phụ mẫu bọn họ tựa hồ cũng chưa có đã cho Mạc Hà cái gì hắn yêu cầu. Ngược lại thì bọn họ tồn tại thành Mạc Hà một phần ràng buộc. Nguyên bản hẳn cao cao tại thượng tiên nhân, liền bởi vì các nàng hai cái, để cho hắn sẽ thường xuyên đến cái này sơn thôn nhỏ, thỉnh thoảng liền sẽ trở lại xem. Hôm nay, đại nhi tử rốt cuộc phải đi thuộc về hắn địa phương. Mạc Hà mẫu thân cảm thấy, mình không thể lại kéo Mạc Hà chân sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-ai-noi-tou-ai-noi-cung-gia-ai-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay,